Thần y trở lại, chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1188 Đường Băng Vân cũng thấy lạ, vâng, nếu đúng như vậy thì tất cả những người có tầm ảnh hưởng ở đường môn đều phải có mặt đấy. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi. Trước kia, đám tang của người có chức vụ ngang bác bảy được tổ chức thế nào? Đường Băng Vân nhớ lại rồi nói. Đường môn nhiều thành viên lắm, em từng tham dự tang lễ 3 lần. Người mất cũng có địa vị ngang với bác bảy, nhưng tang lễ rất đơn giản, em nhớ ngoài 10 đường soát ra thì những người khác đều không tới. Ngô Bình híp mắt lại, thế là có vấn đề rồi, có người muốn tụ tập hết nhân vật chủ chốt của đường môn lại, người đó muốn gì đây? Đường Băng Vân rơi vào trầm tư, không biết tại sao cấp trên lại làm như vậy nữa. Ngô Bình hỏi, xảy ra chuyện lớn thế này, ông nội có xuất quan không? Đường Băng Vân cười khổ. Em có liên lạc được với ông đâu. Ngô Bình an ủi, chắc ông có tính toán của mình, em đừng lo. Đám tang của đường vô mệnh sẽ được tổ chức vào 10 ngày nữa, trong khi ngày kia là tới bữa tiệc thường niên của đường môn. Ngô Bình sợ tà ma sẽ lại xuất hiện nên không dám để Đường Băng Vân ra ngoài, mà bắt cô ấy tu luyện chung với mình. Một ngày trước buổi tiệc, Ngô Bình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi để tu luyện cách hít thở. Khi tu vi tăng cao, hiệu quả từ cách hít thở cũng rõ ràng hơn. Anh cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ chảy vào trong người mình, khiến cả thể xác và linh hồn đều sảng khoái. Mấy ngày qua, ngày nào anh cũng tu luyện cách hít thở. Bây giờ là 3 giờ sáng, trăng lên cao, không gian tĩnh lặng. Ngô Bình chợt cảm thấy có rất nhiều vòng xoáy cực lớn xuất hiện trên cao. Chúng chậm chậm xoay tròn, nguồn năng lượng thần bí rơi từ trung tâm của chúng xuống. Một tia năng lượng rơi xuống. Hình như bị thu hút bởi cách hít thở nên tập trung về phía Ngô Bình. Chúng như các tia sáng quấn lấy anh, sau đó thâm nhập vào da thịt rồi tới kinh mạch và máu huyết cùng linh hồn. Cảm nhận được vòng xoáy ấy, Ngô Bình mừng rỡ rồi mở mắt lẩm bẩm. Cuối cùng thì mình cũng tiến vào cảnh giới linh cảm rồi. Tất cả những gì mà anh cảm nhận được chứng tỏ anh đã ở tầng cuối của trúc cơ linh cảm. Tầng cảnh giới này sẽ có tác động qua lại với năng lượng cao cấp của tự nhiên. Trong phiến ngọc có giải thích về năng lượng này, chúng đến từ thế giới cao hơn, là linh khí cao cấp trong thế giới ấy. Nếu con người hấp thu được nó rồi biến nó thành của mình thì đó chính là tiên lực. Tầng cảnh giới này rất khó với tới, dù vào thời tiên quốc cũng hiếm người làm được điều này, có thể nói là 10.000 mới có một. Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu, thêm tu luyện bài hít thở cao cấp nên mới thành công tiến vào tầng cảnh giới này. Từ giờ, anh có thể lựa chọn hấp thu một nguồn năng lượng cao cấp nào đó rồi. Điều này khiến anh sẽ có ưu thế lớn hơn tưởng tượng của mọi người khi tiến vào cảnh giới nhân tiên và địa tiên. Bước vào cảnh giới linh cảm, Ngô Bình tâm trạng vô cùng tốt. Sự lo lắng và áp lực mấy hôm nay đã tan biến hết. Thế nhưng anh vẫn không lười nhác mà tiếp tục tập hít thở, hấp thụ nguồn năng lượng cao cấp này. Anh phát hiện có nhiều loại năng lượng, nhưng anh chỉ dung nạp được 12 loại. Tu vi của anh còn thấp. Khi tu vi càng cao lên thì sẽ càng hấp thụ được nhiều loại năng lượng cao cấp khác. Cách chương.